Vạn đạo Long Hoàng, chương 3306, bắt Vu Phàm. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Vu Phàm cùng Sở Thành không giống to. Lập tức, thì có hai cường giả rút ra thân đến, hướng về Lục Minh đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai đại đỉnh phong thần vương hướng về Lục Minh đánh giết mà đến. Mang theo cuồng bạo kinh khí, hư không chấn động, đáng sợ lực áp bách, hướng về Lục Minh bạo trùng đi. Không tốt, chiến tổ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Minh Viên chiến tộc cường giả giống to, kinh sợ không thôi, lấy Lục Minh tu vi, bị hai cái thần vương đỉnh phong cường giả vây công, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, Thiên Thánh Huyên cũng kinh hô, lộ ra vẻ không đành lòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng biết rõ, Thiên Thánh Lão Thiên Vương rất coi trọng Lục Minh. Nhưng tiếc là, dưới tình huống như vậy, Lục Minh hẳn phải chết. Những người khác, là sắc mặt có bất đồng riêng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Như Đế kiếm nhất, ánh mắt kiếm quang thiểm thước, không biết suy nghĩ cái gì. Mặt khác, có người lộ ra cười lạnh, cười trên nỗi đau của người khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có người thì than tức, vì Lục Minh đáng tiếc. Ha ha ha, đi chết đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyện của tôi chấm, VN Vu Phàm thì là cười như điên. Thoải mái không thôi, hắn giống như đã thấy Lục Minh bị chém giết kết quả. Trong lòng của hắn đại địch, rốt cuộc phải bị trừ đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh ánh mắt hơi hơi nheo lại, thân hình hướng về bên cạnh nhanh lùi lại. Muốn đi, chết cho ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vu Phàm một cái thủ hạ quát lạnh, chập ngón tay như kiếm, chém xuống một cái, lập tức, một đạo kinh thiên kiếm quang, hướng về Lục Minh bạo chạm đi. Trong tinh không xuất hiện một đạo mấy trăm vạn dặm lớn lên khủng bố vết kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ phút này, Lục Minh trong tay, bỗng nhiên xuất hiện một bộ trận kỳ. Vung tay lên, tổng cộng có 12 mặt trận kỳ bay ra ngoài, rơi vào phía trước 12 cái phương hướng khác nhau. Đây là Lam Thương cho hắn mạnh nhất một bộ trận kỳ, chuyên môn dùng để phòng ngự dùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trận kỳ phát sáng, hình thành một mặt bức tường ánh sáng, ngăn tại Lục Minh trước người. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đạo kiếm quang kia chạm tại bức tường ánh sáng bên trên, để bức tường ánh sáng điên cuồng chấn động, nhưng là cuối cùng bị chặn lại. Muốn dựa vào một bộ trận kỳ cản chúng ta, hồn nhiên giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một bên khác, Sở Thành không một cái thủ hạ, một vị chiến thần thế gia cường giả cũng giết đến. Trường thương vung lên, mũi thương như sơn nhạc, đánh vào bức tường ánh sáng phía trên. Ầm ầm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kinh khủng kinh khí bạo tạc, kích thích đầy trời thủy triều. Bức tường ánh sáng điên cuồng chấn động, sau đó lên mặt xuất hiện từng đầu vết rách, cuối cùng ầm vang nổ tung. Bức tường ánh sáng bị phá, 12 thanh trận kỳ đồng thời nổ thành cho tàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn ngươi còn có bảo vật gì? Vu Phàm cái kia thủ hạ, ánh mắt phá lệ âm trầm. Hắn muốn đánh giết Lục Minh. Ở trước mặt Vu Phàm lập xuống đại công, nói không chừng có thể được quốc sư ban thưởng. Ban thưởng có trợ giúp đột phá thần quân cảnh bảo vật đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa nghĩ tới có thể đột phá thần quân. Hắn liền phá lệ kích động. Tốc độ lại nhanh thêm mấy phần. Hướng về Lục Minh đánh tới. Mà lúc này, Lục Minh ngừng lại. Trong tay hắn, xuất hiện một bộ tử đồng đồng quan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ông, Lục Minh đột nhiên huy động tử đồng đồng quan. Tử đồng đồng quan chấn động, dính ở phía trên, bùn nhão. Như mưa rơi một dạng bay ra ngoài. Hướng về hai người cao thủ bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hừ, điêu trùng tiểu kỹ, Vu Phàm thủ hạ, còn có chiến thần thế gia cường giả kia hừ lạnh. Huy động bàn tay, có thần lực bắn ra, muốn đem bùn nhão đánh bay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là, làm bọn hắn thần lực cùng bùn nhão tiếp xúc thời điểm. Bọn hắn thần lực như là đậu hũ, trực tiếp liền bị bùn nhão xuyên thủng. Bùn nhão không ngừng, tiếp tục hướng về hai người bay đi. Hai người thốt nhiên biến sắc, lệ uống một tiếng. Toàn lực oanh ra một chiêu, muốn đánh bay bùn nhão. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là cùng phía trước một dạng. Bọn họ công kích, cũng trực tiếp bị bùn nhão xuyên thủng. Rậm rạp chằng chịt bùn nhão, đánh trên người bọn hắn. Bọn hắn thân thể, lập tức trở thành tổ ong vò vẽ. A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hai vị thần vương cảnh cường giả, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể đang khô quắt, đang ăn mòn, tràng diện khủng bố, giết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh quát lạnh, thi triển cửu thiên côn băng thuật. Hiện tại, Lục Minh sớm đã đem cửu thiên côn băng thuật, tu luyện tới đệ thập trọng, tốc độ càng thêm kinh người, lóe lên phía dưới. Lục Minh liền xuất hiện ở hai cái thần vương đỉnh phong cao thủ trước người. Tử đồng đồng quan đánh xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đụng, đụng, hai cái thần vương đỉnh phong cường giả. Thân thể nổ bể ra đến. Vẫn lạc tại chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tất cả những thứ này phát sinh quá mức cấp tốc. Người chung quanh đều mộng. Vu Phàm, Sở Thành không hai người, cũng là cứng họng, vẻ mặt si ngốc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai vị thần vương đỉnh phong cường giả, cứ như vậy bị đánh chết. Thực sự kinh bạo con mắt của mọi người. Đánh giết hai vị đỉnh phong thần vương về sau, Lục Minh không có chút nào dừng lại. Thân hình lóe lên, như một cái côn bằng đồng dạng. Hướng về Vu Phàm đánh giết đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bắt giặc trước bắt vua. Vu Phàm một mực rời xa chiến trường, ở hậu phương ra lệnh. Bên người không có một cái nào cao thủ thủ hộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ phút này nhìn thấy Lục Minh đến đây, hắn dọa sắc mặt trắng bạch, giống to, chấm, nhanh, mau tới cứu ta. Chấm, đừng mơ tưởng giết thiếu gia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vu Phàm một cái thủ hạ, giống to hướng về Lục Minh đánh tới. Nhưng là Lục Minh huy động tử đồng đồng quan. Một chút bùn nhão bay ra ngoài. Người cao thủ kia, đi vào trước đó hai người theo gót. Thân thể bị bùn nhão xuyên thủng. Phát ra tiếng kêu thảm kinh khủng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặt khác muốn người cứu viện. Trong lòng hoảng hốt, thân thể không khỏi cứng đờ. Chần chờ một chút, cứ như vậy một lần. Lục Minh đã gần sát Vu Phàm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vu Phàm không cam lòng. Điên cuồng gào thét, ra tay toàn lực chống đối. Lục Minh cũng không có sử dụng tử đồng đồng quan. Mà là sử dụng chúa tể chi môn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại, Lục Minh cũng không có giết Vu Phàm dự định. Hắn mục đích là muốn cầm xuống Vu Phàm. Thừa cơ thoát thân, tử đồng đồng quan phía trên cái chủng loại kia bùn nhão. Lúc trước ở trên Hắc Ngọc Kim khoáng trường dùng qua, tăng thêm mới vừa mấy lần. Phía trên bùn nhão, cơ hồ dùng hết, chỉ còn lại có thật mỏng một tầng đính vào phía trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiếp tục dùng từ đồng đồng quan. Đã không có bao nhiêu uy lực. Chúa tể chi môn trấn áp mà xuống. Vu phàm thân thể chấn động mãnh liệt. Thổ huyết mà lui. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, năm đó ở Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện tổ chức thời điểm. Thì hắn không phải là Lục Minh đối thủ. Mặc dù những năm này hắn cũng có rất lớn tiến triển. Nhưng là Lục Minh tiến triển càng nhiều. Hiện tại hai người chiến lực đã hoàn toàn không ở một cái cấp bậc bên trên. Âm cực đồng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dùng chúa tể chi môn kích thương Vu Phàm về sau. Ngay sau đó Lục Minh thi triển ra âm cực đồng. Một vòng vòng xoáy xuất hiện ở Vu Phàm đỉnh đầu. Đáng sợ hàn ý đem Vu Phàm bao phủ. Trong nháy mắt, Vu Phàm liền bị đông lại, khó có thể động đậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà giờ khắc này, Lục Minh đã xuất hiện ở bên người Vu Phàm. Hàn băng tỏa liên bay múa mà ra, đem Vu Phàm bao bọc vây quanh. Dừng tay, bằng không thì ta liền làm thịt hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh thanh âm lạnh lùng vang lên. Truyền khắp phiến tinh không này. Công tử, đáng chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vu Phàm thủ hạ, nhìn thấy Vu Phàm bị bắt, chỉ có thể ngoan ngoãn dừng tay. Vu Phàm thủ hạ dừng tay. Minh viên chiến tộc áp lực giảm nhiều. Rất nhiều hội tụ vào một chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, Sở Thành không thủ hạ cùng thái tử thủ hạ vẫn còn tiếp tục tiến công. Các ngươi đi ngăn trở bọn họ, bằng không thì ta hiện tại liền giết Vu Phàm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh gọi Vu Phàm thủ hạ đi ngăn trở Sở Thành không cùng thái tử người. Ngươi đừng quá mức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vu Phàm thủ hạ gầm thét. Để bọn hắn đi cản thái tử người. Chẳng phải là muốn cùng thái tử đối đầu sao? Không xuất thủ có đúng không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh lạnh lùng mở miệng. Trong tay ngưng tụ ra một cán trường thương. Một thương xuyên thủng Vu Phàm đùi. Vu Phàm đau đớn kêu thảm thiết lên. Lưu Khoan, Lưu Huynh, cho ta một bộ mặt, không muốn xuất thủ nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vu Phàm kêu thảm, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.